Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 4, góc truyện audio.com. Editor, May, nói cho cô biết, cô vẫn làm tôi cảm thấy ghê tởm. Đường Tâm Niệm chớp chớp mắt, đảo qua bốn phía, mới thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Xác định vị trí của bọn họ, là ở trong bể tắm sân rau nhà họ Tần. Khi cô lại lần nữa rơi ánh mắt xuống trên mặt Tần Lệ Tước, hoàn toàn thấy rõ thần sắc trên mặt anh ta. Đó là giống như một đời trước. Chán ghét, đúng, chán ghét trần trụi, tê dại. Biểu tình này chọc cho Đường Tâm Niệm cũng nổi giận. Tay nhỏ bốp một tiếng đánh tới trên ngực người đàn ông. Bạo thô một câu, anh ghê tởm tôi như vậy. Còn chạm vào tôi, không phải anh phạm tiện sao? Cái gì? Trong nháy mắt, mắt Tần Lệ Tước âm lệ xuống. Híp ra một chút ánh sáng lạnh. Giống như không tin người phụ nữ này lại có thể dám lớn mật như vậy ở trước mặt anh. Ngay cả đôi tay anh nhấc cô lên cũng ngừng lại. Ánh mắt âm u, khí lạnh che trời lấp đất nháy mắt vây quanh bốn phía. Cô lặp lại lần nữa. Tôi đã nói qua, nghe không được là tai anh điếc. Đường Tâm Niệm giãy giụa lên buông tôi ra. Anh, tên tần thú, anh cũng làm tôi cảm thấy ghê tởm. Đời trước cô đơn giản chính là mắt bị mù. Hoặc chính là bị lừa đá, bằng không sao sẽ mỗi ngày chạy theo bên người gã đàn ông này. Rơi vào một tanh danh không trinh tiết, ngay cả mặt đều hủy dung. Đường Tâm Niệm, Tần Lệ Tước thực rõ ràng là bị cô chọc giận. Có tin tôi hiện tại liền xé cô không? Uy hiếp cô, Đường Tâm Niệm cô ghét nhất chính là người khác uy hiếp cô. Tôi nói Tần Đại Tổng Tài, đều nói qua, anh chán ghét tôi cũng chán ghét anh. Hai chúng ta đều nhìn nhau không vừa mắt. Vậy hiện tại anh là làm gì vậy? Xin đừng giữ lấy tôi không buông được không? Bằng không, tôi sẽ cho rằng anh phạm tiện thích lên người anh chán ghét đấy. Tần Lệ Tước nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ trùng trùng điệp điệp không thôi kia của cô. Có một cổ tức giận cuồn cuộn ở bên trong ngực anh. Người phụ nữ trước mặt này lại có thể nói chán ghét anh. Đây là chê cười buồn cười nhất anh nghe được trong cuộc đời này. Đường Tâm Niệm, đừng tưởng rằng cô biến hóa phương thức là có thể giành được chú ý của tôi. À, thật mẹ nó tự luyến. Ai muốn biến đổi phương pháp khiến cho anh ta chú ý, đó là đầu óc bị heo gặm đi. Tôi nói Tần Đại Tổng Tài, cho dù là tôi biến hóa phương thức, như vậy xin hỏi hiện tại anh có thể buông tôi ra chưa? Cách chương.